Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 692, Thiên Quy thuộc về Tinh Không Đại Chiến. Đang nói, đã thấy toàn bộ Tử Vi Đế Tinh hơi chấn động một chút. Sau một khắc thiên địa chấn động, này thủ hộ tại Thiên Quy Địa Cửu trước lồng ánh sáng màu tím thế mà trong nháy mắt biến mất không? Còn tam hơi vô tung. Yêu hoàng cùng chư vị yêu vương hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ lại bản hoàng tử đi đại vận? Cái này mới vừa vặn suy nghĩ một chút, Tử Vi Đế khí liền biến mất. Thiên Quy Địa Cửu cứ như vậy tới tay. Tất nhiên là có người xuất thủ rút đi Tử Vi Đế tinh bản nguyên. Bất quá cứ như vậy, cũng thành toàn yêu hoàng bệ hạ. Xin bệ hạ xuất thủ. Nhanh chóng đem Thiên Quy Địa Cửu đặt vào trong túi, lão hồ ly lấy lại tinh thần nói. Yêu hoàng gật gật đầu. Một cái cơ linh, quanh thân vô số tinh quang lượn lờ. Đầy trời ngôi sao hạ xuống hình chiếu. Cùng kêu gọi lẫn nhau. Ngày đó quy cảm giác được có người ra tay với mình. Bảo vật có linh, nhất là cái này có thể chấp trưởng chư thiên vận chuyển thiên quy. Càng là trong cái này tuyệt đỉnh. Sau một khắc thiên quy tán phát ra trận trận ba động. Những nơi đi qua hư không hóa thành bột mịn. Yêu hoàng quanh thân sở hữu ngôi sao cũng trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Chui về thể nội, nhìn lấy này tương đương không tương đương sai tương đương vỡ vụn mà đến không gian. Yêu hoàng trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, nhưng không có tránh né. Chính mình đằng sau xin có người muốn đoạt bảo. Cái này thiên quy địa cửu vẫn là sớm thu đến trong túi tốt. Miễn cho bất chợt tới sinh sự đoan. Không gian phá toái cũng không làm gì được yêu hoàng. Yêu hoàng từ khi liên hoa chư thiên tinh đấu đại trận về sau. Pháp lực thần thông một ngày mạnh hơn một ngày. Lại thêm chủng tộc khí vận. Càng là thần thông vô lượng. Sau một khắc yêu hoàng đại thủ trong nháy mắt xuyên qua hư không. Đi vào thiên quy địa cửu trên không. Này thiên quy địa cửu chính muốn lần nữa phát uy. Đã thấy yêu hoàng trong miệng niệm chú. Đoàn kia quang ảnh động tác có chút dừng lại. Sau một khắc một đường thiên tử long khí mãnh liệt mà ra. Quán chú đến chùm sáng bên trong. Sở hữu chống cự phảng phất là băng tuyết gặp được chói chang mặt trời gay gắt. Trong nháy mắt tan rã. Lần này yêu hoàng lại không trở ngại đem chùm sáng nắm trong tay. Sau đó chùm sáng bị kỳ thu hồi. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, ta yêu tộc đại nghiệp sắp thành. Bệ hạ nhất định ngày sau nhất thống chư thiên, mấy vị yêu vương đều là lão gia hòa. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Một hồi mông ngựa đem yêu hoàng đập thượng thiên. Hừ, cũng không biết đường đi theo bản hoàng đằng sau cái kia thằng xui xẻo như thế nào. Nếu không phải hắn xuất thủ rút mất Tử Vi Đế Tinh bản nguyên. Bản hoàng còn phải tốn phí chút sức lực. Không duyên cớ tăng thêm rất nhiều phiền phức yêu hoàng trên mặt vẻ đắc ý. Lão hồ ly tinh nghe vậy sờ sờ cằm. Bệ hạ, người kia có thể tại tinh thần hải bên trong xuyên toa. Thậm chí tốc độ cũng không so chúng ta chậm bao nhiêu. Mà đối phương lại không có chư thiên tinh thần đại trận gia trí. Sợ là tu vi bất phàm. Lời vừa nói ra, mọi người sững sờ. Mọi người là có chư thiên tinh đấu đại trận vừa mới có thể nhanh như vậy. Mà đối phương có thể nhanh như vậy liền chạy tới. Thực lực này liền tương xứng đáng giá cân nhắc. Bản hoàng ngược lại là đối cái kia thằng xui xẻo có một chút hứng thú. Chúng ta đi qua nhìn một chút yêu hoàng thu lấy thiên quy địa cửu tâm tình thật tốt. Khó được như thế thông thuận. Mấy vị yêu vương từ đều hứa. Có một vị trấn áp chư thiên yêu tộc hoàng giả. Lại thêm mấy vị yêu vương, liền xem như tại cái này chư thiên vạn giới đều có thể đi ngang. Lại sợ qua người nào tới, bên kia thu lấy Tử Vi Đế khí bản nguyên Trần Cửu tuyệt đối không biết. Chính mình một cử động kia thế mà lệnh yêu hoàng kiếm tiện nghi. Nếu là biết rõ có chuyện như vậy, sợ là ruột đều muốn hối hận xanh, đem Tử Vi Đế khí thu hồi. Trần Cửu khóe môi nhếch lên nụ cười. Đây chính là trong truyền thuyết Tử Vi Đế khí. Cũng không biết được làm sao tốt như vậy tìm. Thời đại thượng cổ không đều là Tử Vi bản nguyên giấu ở Tử Vi Đế tinh nội bộ. Thời không chỗ sâu sao. Đem Tử Vi Đế khí thu hồi. Trần Cửu vẫn có chút không dám tin. Kỳ thực đây cũng là nhân quả. Trần Cửu sở dĩ có thể tìm kiếm được Tử Vi đế khí, lại là cùng yêu hoàng cũng có lớn lao quan hệ. Này yêu hoàng tìm kiếm được thiên quy địa củ về sau, tự nhiên kích phát Tử Vi đế khí thủ hộ, gây nên Tử Vi tinh bản nguyên dung truyền. Trần Cửu vừa mới mượn lý do này, dễ như trở bàn tay tìm tới Tử Vi đế tinh bổn nguyên chi lực. Thượng cổ đại năng vô số, liền xem như cấm kỵ cường giả cũng không ít. Cái này Tử Vi đế tinh bản nguyên có thể tránh thoát vô pháp vô thiên cấm chế đại năng điều tra, tất nhiên là không giống. Trần Cửu có thể được đến Tử Vi đế khí, lại cùng thiên quy địa củ bỏ lỡ cơ duyên, cũng không biết là kiếm lời vẫn là bồi. Sau một khắc, Trần Cửu trước người tinh quang lưu động, một thân long bào yêu hoàng thái tử đỉnh đầu lơ lửng chư thiên tinh thần, khống chế lấy độn quang đi vào Trần Cửu trước người. Là ngươi, nhìn lấy này ánh sao đầy trời. Cho dù là yêu hoàng đem thân thể bao phủ tại tinh quang nội bộ, cũng không gạt được Trần Cửu con mắt. Toàn bộ chư thiên, trừ yêu hoàng, Trần Cửu chưa nghe nói qua ai có thể trưởng khống chư thiên tinh đấu chi lực. Bình Thiên Vương, yêu hoàng nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền tới. Yêu hoàng, ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn. Thế mà có thể tìm kiếm được cái này bên trong. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, tinh tế tỉ mỉ thủ trưởng không ngừng có phù văn thiểm hiện. Câu nói này cũng là bản hoàng muốn tặng cho ngươi. Không nghĩ tới lúc trước rơi vào bản hoàng người phía sau là ngươi. Nói đến đây bên trong, yêu hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, ha ha ha, Bình Thiên Vương, bản hoàng còn cần cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi rút đi Tử Vi đế khí, bản hoàng xin thu lấy chẳng nhiều thiên quy địa củ. Trần Cửu nghe vậy biến sắc, người thu lấy thiên quy địa củ, chẳng những là thiên quy địa củ, bản vương xin muốn lấy đi Tử Vi bản nguyên. Yêu hoàng thái tử ánh mắt đe dọa nhìn Trần Cửu. Trần Cửu cười lạnh, bại tướng dưới tay cũng dám như thế càn rỡ. Yêu hoàng quay người nhìn xem phía sau mình mấy vị yêu vương, sau đó lại nhìn xem cuồn cuộn không khẩn tinh không, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Trần Cửu, biết rõ nơi này là này bên trong a sao? Đối với yêu hoàng như vậy nhược trí ngu ngốc vấn đề, Trần Cửu lười nhác trả lời, chỉ là không mặn không nhạt nhìn lấy hắn. Nơi này là tinh không? Nơi này là bản hoàng sân nhà. Bản hoàng chẳng những muốn lấy được Tử Vi bản nguyên, càng là muốn đem cái mạng nhỏ ngươi lấy đi. Cái này nhưng không trách được bản hoàng. Là chính ngươi muốn chết đi vào tinh không? Muốn không giết ngươi, bản hoàng cũng có lỗi với cơ duyên này. Có thể giết chết Trần Cửu thời cơ không nhiều. Tại hạ giới yêu hoàng từ sấn không phải Trần Cửu đối thủ. Đương nhiên, có thiên tử long khí gia trì khác tính toán. Bất quá Trần Cửu lần trước đem chính mình thiên tử long khí cho đánh tan, chuyện này yêu hoàng có chút kiêng kỵ, vẫn luôn là một cái tâm bệnh. Lúc này có thể tại chính mình sân nhà đụng phải Trần Cửu, nếu là không đem đối phương ở lại đây bên trong, yêu hoàng nên qua tìm khối đậu hũ đâm chết. Cũng tốt, đã này thiên quy địa củ ở trên thân thể ngươi, bản vương giết ngươi, đồng dạng có thể chiếm lấy thiên quy địa củ. Đồng thời còn muốn ngươi để bản vương một chút nhiều phiền phức. Có thể trực tiếp đem thiên quy địa củ lấy đi. Trần Cửu một thân áo bào tím, áo bào bên trên thêu đầy nhật nguyệt sông núi, cây cỏ trùng cá, phong cách cổ xưa chi khí lưu truyền, cực kỳ bất phàm. Liền để ngươi xem một chút bản hoàng tại cái này trong tinh không thực lực. Yêu hoàng khóe miệng treo lên cười lạnh. Sau lưng mấy vị yêu vương trong nháy mắt biến mất tại chư thiên tinh đấu đại trận bên trong. Sau một khắc, yêu hoàng thủ trưởng tại hư không duỗi ra, một đạo tinh quang ở chân trời xẹt qua, hóa thành một thanh lợi kiếm hướng về Trần Cửu chém tới. Ngôi sao chi kiếm, yêu hoàng hét lớn. Cái này ngôi sao chi kiếm không phải trường kiếm bình thường, mà chính là từ yêu hoàng pháp quyết chỉ dẫn, tinh thần ý chí gia trí, lại thêm chư thiên tinh đấu đại trận chuyển hóa vô thượng lợi khí. Hư không bị một kiếm này chảm phá, vô số tinh hoa lưu truyền, nhấc lên thao thiên cự lãng. Bất quá cái này gợn sóng không phải phổ thông bọt nước, mà chính là ngôi sao chi sóng. Trần Cửu tay trái hướng về hư không chậm rãi duỗi ra, vô số lôi quang từ trong tinh không bắt đầu hội tụ, vô số đường vân dần dần diễn sinh, xen lẫn, trật tự chi lực vào lúc này buông xuống. Hình phạt chi mâu, Trần Cửu cổ tay rung lên, thủ trưởng buông ra, này hình phạt chi mâu phát triển mà ra. Dài hơn 2 mét hình phạt chi mâu trong nháy mắt xuyên qua hư không. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ là vừa đối mặt liền đem sao trời chi kiếm đánh tan. Dư uy không giảm mảy may. Hướng về yêu hoàng đinh qua. Lôi thần thần thông, yêu hoàng sắc mặt không dễ nhìn. Lôi thần tại thời đại thượng cổ chấp trưởng thiên phạt. Chính là chư thiên bách tộc sở hữu tu sĩ công địch. Kiêng kỵ người. Lôi phạt thế gian. Không gì không thể phạt người. Yêu tộc biến hóa mà ra. Lột xác thành tiên thiên đạo thể. Càng là nghịch thiên chiếm lấy đại tạo hóa. Thiếu không cùng lôi thần đánh giao đạo. Thiên yêu đồ thần, yêu hoàng thái tử trong tay pháp quyết nhất động. Ngôi sao chi kiếm biến mất. Mà chính là một khối mang theo huyết dịch. Lưu động lấy viễn cổ khí tức kim sắc long phiến tại hư không truyền ra. Sau một khắc, này vảy màu vàng óng xẹt qua hư không. Hướng về Trần Cửu cái cổ chém tới. Cái này lân phiến liền tuyệt đối không phải yêu hoàng. Long tộc tuy nhiên thọ mệnh đã lâu. Nhưng cái này yêu hoàng thái tử cũng không phải đản sinh tại kim cổ. Cái này trên lân phiến có thượng cổ pháp tác. Giọt máu kia dịch bên trong là lộ ra hoang cổ khí tức. Chỉ là một mảnh lân phiến. Thế mà bị yêu hoàng thái tử thi triển chặt chẽ xem như sát khí tế ra. Trần Cửu cũng không cho rằng đối phương là kẻ ngu. Một chiêu này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thời gian trường hà, Trần Cửu một tiếng triệu hoán. Một đường uốn lượn tiểu hà trống rỗng xuất hiện tại quanh thân. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.